Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Không hạn chế biến cường vọng. Bạch Sách đứng tại, mặt không biểu tình, mà cũng tại Bạch Sách lời nói xong về sau. Nơi xa, phịch một tiếng vang, kia bị Bạch Sách oanh ra ngoài vọng, rơi xuống đất, rơi vào xa xa cồn cát bên trên. Một cỗ to lớn cát bụi bị trực tiếp chấn lên, vọt tới 100 mét cao trên bầu trời, vọt tới kia ở trên không liên hợp hạm đội trên mặt của mọi người. Mà cũng tại Bạch Sách xuất hiện một sát na này, Tam Đại Tôn Hoàng nhẹ nhàng thở ra, Liệt Thanh tuét miệng, cười hắc hắc ra. Khi cát bụi chậm rãi rơi xuống, tại một đạo hố to bên trong, vọng có chút run run dày từ hố to bên trong bò lên. Nhìn xem kia xa xa Bạch Sách, một mặt không thể tin lẩm bẩm nói. Không, không có khả năng, cái này sao có thể. Bạch Sách ngược lại là không có thì giờ nói lý với vọng. Hiện tại, Bạch Sách ngược lại là để ý vừa rồi Thanh Thanh Nhĩ kia lời nói. Thanh Thanh Nhĩ, ngược lại là không sai. Không nói trước đến cùng phải hay không dạng này, nhưng vạn nhất Bạch Sách nếu là thật sự một quyền cho cái này vọng chơi chết. Thanh Thanh Nhĩ không thể đem hắn khôi phục, kia giết chết vọng thì có ích lợi gì đâu. Uy, lão đầu, bây giờ nên làm gì? Bạch Sách đột nhiên nói. Bạch Sách tự nhiên là cho Hồng Sùng nói, mà Hồng Sùng từ vừa rồi liền bị Bạch Sách đổi có chút khí. Không phải rất muốn nói, bất quá, Hồng Sùng cũng không phải một cái cũng không biết đại thể người. Loại tình huống này, Hồng Sùng vẫn là muốn ra nói chuyện. Lúc này, Hồng Sùng cũng là nói, từ trước mắt tình huống đến xem, vọng hẳn là dung hợp rất nhiều người. Dù sao, vọng bản thể, không phải như vậy. Hồng Sùng, để Bạch Sách nhíu mày suy nghĩ một chút. Từ trước đó đến xem, giống như đúng là dạng này, dù sao vọng gia hỏa này từ trước đó biến thân thời điểm. Chính là dung hợp rất nhiều dị thú, mà những cái kia dị thú thì toàn bộ đều là người trở nên. Bất quá, Bạch Sách nhướng mày nói, ngươi nói thẳng nên làm cái gì chính là, khác nghe không hiểu, ngoặc kép, đánh hắn. Hồng Sùng trầm mặc một chút về sau, đột nhiên nói. Bạch Sách nhíu mày nói, đánh, chỉ đơn giản như vậy. Hồng Sùng cũng là nói, ta cũng không rõ ràng làm như thế, đến cùng phải hay không thật có tác dụng, nhưng thử một lần đi. Nguyên lý chính là, coi hắn là làm ăn nhiều, sau đó đem hắn ăn vào đi đồ vật, tại toàn bộ đánh ra đến, đem hắn đánh về nguyên hình, hẳn là liền có thể. Bạch Sách nhướng mày nói, đáng tin cậy sao? Bạch Sách nghĩ như thế nào? Liền làm sao cảm giác cái đồ chơi này không phải đặc biệt đáng tin cậy? Mà Hồng Sùng thì là tức giận nói. Vậy ngươi nói, bây giờ có thể có cái gì những biện pháp khác? Bạch Sách nhếch miệng, chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị hướng phía vọng phóng đi thời điểm. Cái kia vọng thì là cắn răng, từ trong hố sâu hoàn toàn đứng lên. Nhưng lần này, vọng cũng không có đang nhìn hướng Bạch Sách, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía kia không trung liên hợp hạm đội bọn người. Lúc này liên hợp hạm đội cũng đang nhìn phía dưới vọng. Nhưng, liên hợp hạm đội người, tựa hồ cũng ý thức được, giống như, phải có một cái thật không tốt sự tình, muốn phát sinh, các ngươi mới vừa nói qua, ta vĩnh viễn hiệu chung với ta, đúng không? Vọng đứng tại phía dưới, nhìn qua những này có chút không biết làm sao liên hợp hạm đội đám người nói. Mà liên hợp hạm đội đám người đang run lên sau đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lúc này mới có chút lắp bắp người, nhìn về phía dưới vọng nói ra. Đúng, đúng nga, lúc này vọng, thần thái chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn qua kia không trung liên hợp hạm đội bọn người nói. Vậy các ngươi hiện tại hẳn là giúp thế nào bận bịu đâu? Nói mò xong, cái này liên hợp hạm đội đám người nuốt ngụm nước bọt về sau. Lúc này mới nhìn về phía kia xa xa Bạch Sách. Xuất thủ sao? Liên hợp hạm đội tất cả mọi người đều vô cùng không muốn ra tay. Chủ yếu là tình huống vừa rồi, mọi người cũng đều trông thấy. Cái này Vọng vừa rồi mạnh mẽ như vậy một kích. Cái này Bạch Sách đều thí sự không có. Kia mọi người đi lên, cùng chịu chết có cái gì khác biệt đâu. Đừng quên, mọi người cũng là bởi vì không muốn chết. Lúc này mới đầu nhập Vọng, mà phía dưới Vọng đang ngơ ngác nhìn sau khi, liền nhìn qua không trung đám người khẽ nói. Không có các ngươi nghĩ phiền toái như vậy. Các ngươi chỉ cần đem các ngươi lực lượng cho ta mượn liền có thể. Vọng câu nói này sau khi nói xong, cái này liên hợp hạm đội tất cả mọi người cau mày, một mặt buồn bực nhìn xem người chung quanh. Đây là ý gì? Bất quá, cũng không cần đám người này tìm hiểu được. Bởi vì, Vọng đang nói xong câu nói này về sau. Một giây sau, liền đột nhiên một tiếng quát lớn. Sau đó, cái này trên không trung liên hợp hạm đội bọn người bắt đầu phát sinh biến hóa. Bạch Sách nhìn xem trên không trung những người này bộ dáng về sau, nhíu lông mày, có chút giống như đã từng quen biết. Những người này, hiện tại ánh mắt đờ đẫn, tan rã. Sau đó, đột nhiên một người một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó là một mảnh lại một mảnh kêu thảm. Cùng trước đó Bạch Sách nhìn thấy không giống chính là những người này cũng không hề biến thành dị thú, mà là hóa thành từng đạo quang mang hướng phía dưới Vọng lao đi. Theo một đạo lại một đạo quang mang tiến vào Vọng thân thể sau, Vọng khí thế tại tăng mạnh. Thấy cảnh này Bạch Sách cau mày, đây chính là Vọng chiêu thức mới. Bạch Sách có chút không rõ, nhưng rất nhanh Bạch Sách liền minh bạch, bởi vì trên không trung liên hợp hạm đội mấy vạn người lúc này đã hóa thành một đạo to lớn dòng lũ, hoàn toàn tiến vào phía dưới Vọng trong thân thể. Lúc này Vọng cùng trước đó tựa hồ có chút không giống nhau lắm, mặc dù hình dạng không có phát sinh biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là Bạch Sách cái dạng kia, nhưng làn da rõ ràng không giống. Trước đó là nhân loại làn da, nhưng bây giờ, cái này Vọng làn da trở nên cực kỳ óng ánh, như là toàn thân là dùng kim cương rèn đúc lên đồng dạng. Hiện tại bầu trời đã xuất hiện ngân bạch sắc, có quang mang, những ánh sáng này chiếu xạ tại Vọng trên người, chiếu lấp lánh, được không lóa mắt, rất nhanh, đến lúc cuối cùng một sợi dòng lũ tiến vào Vọng thân thể về sau. Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ Vọng trong miệng phát ra. Sau đó, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ gió lốc từ Vọng thể nội phóng thích mà ra. Gió lốc mang theo người đại địa đất cát, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Bạch Sách có chút nghiêng người sang đi, híp mắt, không để cái này cát bụi mê mắt. Lúc này Vọng đến cùng là tình huống như thế nào, Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng Bạch Sách có thể cảm nhận được chính là cái này Vọng thanh âm. Hiện tại Vọng thanh âm đều mang hồi âm, phảng phất thiên thần hạ phàm. Nửa phút sau, tại Bạch Sách màng nhĩ đều sắp bị cái này Vọng giống nổ thời điểm, Vọng thanh âm tiêu tán, gió lốc đem chung quanh cát bụi hoàn toàn thổi tan. Bạch Sách cau mày nhìn qua trước đó Vọng phương hướng, nhìn thấy Vọng hiện tại cái dạng này về sau, Bạch Sách nhíu lông mày, thăng cấp rồi. Lúc này Vọng, tất cả làn da đều biến thành óng ánh kim cương, liền ngay cả con mắt cũng là như thế, cũng tựa hồ là bởi vì toàn thân đều biến thành kim cương. Cái này Vọng trên mặt biểu lộ sẽ rất khó tại biểu hiện ra ngoài. Bạch Sách chỉ có thể nhìn thấy cái này Vọng hiện tại như là một cái không có tình cảm người máy. Đồng dạng, tại cúi đầu tra xét thân thể của mình, đám người này lực lượng, nhưng so với ta tại toàn bộ Vũ Linh Đại Lục lấy được lực lượng đều muốn thêm ra một lần tới. Cái này Vọng cũng không phải là nói cho Bạch Sách nghe, mà là ngông cuồng mình nói cho mình nghe.